nàng thăng tiên thời điểm mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Cái kia lôi kiếp chắc là tại bổ trên người nàng ma khí. Quả thực đạo thiên lôi này mỗi rơi xuống một đạo, nàng quanh thân ma khí liền tiêu trên một phần. Lam Hoa tỉ mỉ nhìn kỹ hồi lâu, lại nhíu mày một cái nói, nhưng là nàng ma khí hình như là theo nguyên thần tản mát ra, ngày này lôi như phải hoàn toàn đánh tan trên người nàng ma khí, trừ phi đánh tan nguyên thần. Nghệ Thanh tiếp lời nói. Lam Hoa gật đầu, nhất thời tại chỗ sắc mặt của mọi người rất khó coi, đặc biệt là Thích Tranh Vũ càng thêm gấp gáp rồi. Cô nương này rốt cuộc là ai, ma tộc sao? Lam Hoa không nhịn được hỏi, nguyên thần có nhuộm ma khí, nhưng trong đan điền lại tất cả đều là tiên khí, công pháp cũng là tiên pháp. Ta nghe qua đọa ma, chưa từng nghe qua ma tộc chuyển tiên tu. Ngươi có biện pháp không? Cô Nguyệt trực tiếp hỏi. Có là có. Lam Hoa một mặt làm khó, nhưng là khá là phiền toái. Biện pháp gì? Thích Tranh Vũ gấp giọng hỏi. Đem trên người nàng ma khí dẫn tới trên người của ta. Hắn cũng không sợ ma khí nhiều, chẳng qua là ta yêu cầu tiếp xúc được nguyên thần của nàng mới có thể hoàn toàn thanh trừ nàng ma khí. Thích Tranh Vũ vui mừng. Lam Hoa đế quân, nhờ ngươi mau cứu tiểu đồng. Không được. Lam Hoa dây cự, ta cùng với nàng lại không quen, hơn nữa muốn cứu nàng ta phải vào trong kiếp lôi cùng nhau bị phách, ta mới không. Ông chủ, cứu người. Thẩm Huỳnh trực tiếp ngắt lời nói. Yes, sir. Vừa dứt lời, Lam Hoa mình cũng không phản ứng kịp, đã một đầu đâm vào trong kiếp lôi. Mọi người, miệng nhà nó, hắn hận viên này thiện tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 190, quá hạn nữ chủ Lam Hoa đột nhiên xông vào, khiến cho kiếp lôi càng thêm mãnh liệt đánh ở trên người hai người. Nhưng cái này dù sao chẳng qua là kim tiên thiên kiếp. Đối với Lam Hoa vị này trước thiên đế mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại vì tuyên đồng đỡ được không ít thiên lôi áp lực. Hắn trực tiếp bàn chân ngồi ở sau lưng tuyên đồng, trên người ma khí cuồn cuộn, hóa xuất thần thức vừa muốn dẫn dắt ra trên người nàng ma khí, tuyên đồng lại phong bế ngũ thức, theo bản năng ngăn cản xa lạ khí tức đến gần. Là thiện tâm để cho ta tới cứu ngươi. Lam Hoa giải thích, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu, chính là các ngươi trưởng môn. Tuyên đồng sửng sốt một chút, lúc này mới buông tha ngăn cản kháng, mặc cho đối phương thần thức xâm nhập. Không tới hồi lâu Lam Hoa liền tìm được đối phương ma khí căn nguyên, hơi hơi kinh ngạc một chút. Ồ, tại sao trong cơ thể nàng có ma chủng khí tức? Hắn nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều, cố gắng dẫn dắt ra trong cơ thể nàng ma khí. Mặc dù đối phương đang toàn lực phối hợp, nhưng bởi vì thỉnh thoảng nện xuống mang đến thiên lôi, tốc độ cũng không gọi được nhanh. Nhưng trên người tuyên đồng lưu lại ma khí, đúng là từ từ giảm bớt. Không biết có phải là ảo giác hay không, theo ma khí mất đi, trên người tuyên đồng tiên cốt sinh thành tốc độ cũng nhanh không ít. Sau nửa giờ, Lam Hoa cuối cùng đưa tới trên người nàng cuối cùng một tia ma khí, đứng lên, thối lui ra thiên kiếp phạm vi. Tốt rồi. Hắn nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói, nàng trong nguyên thần ma khí đã rõ ràng, tiếp theo chỉ cần nàng chống nổi cuối cùng mấy đạo thiên lôi, liền có thể sinh thành tiên cốt rồi. Đa tạ Lam Hoa đế quân. Tranh Vũ trên trước chào một cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuyên đồng cũng coi là nàng một tay nuôi nấng, tự nhiên so bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Làm thành trưởng môn Thẩm Huỳnh cũng cảm giác mình hẳn là bày tỏ một chút. Lam lão, ngươi đừng nói chuyện. Lam Hoa lập tức cắt đứt, van ngươi vừa nói ta chỉ muốn cho ngươi đồ vật. Hắn không muốn chỉ còn cái quần cộc. Thẩm Huỳnh, Tranh Vũ, mọi người, thiên lôi sắp kết thúc rồi. Cô Nguyệt nhắc nhở một câu, mọi người quay đầu nhìn lại, quả thực tuyên đồng bốn phía tiên khí đã càng ngày càng đậm, trên trời kiếp lôi uy lực lại càng ngày càng lớn, liền ngay cả cô Nguyệt mới vừa cố ý bày ra trận pháp cũng có giãn ra vết tích, mơ hồ có ánh chớp từ bên ngoài xuyên thấu vào. Chử Huyền đế quân, giúp một chuyện. Cô Nguyệt một bên lần nữa bày trận, một bên nhìn về phía bên cạnh Chử Huyền. Chử Huyền đến lúc đó dứt khoát trực tiếp động thủ cùng cô Nguyệt một trái một phải bắt đầu bày trận. Không tới hồi lâu, trước mắt từng trận pháp quang thoáng qua, lần nữa đỡ ra trời bên ngoài lôi uy lực còn lại. Lúc này thiên lôi đã bổ xong 79 nói rồi, còn có cuối cùng hai đạo. Có thể là bởi vì mới vừa Lam Hoa giúp nàng chặn lại một bộ phận thiên lôi nguyên nhân, Tuyên Đồng trạng thái vẫn tính là không tệ. Hai đạo mạnh nhất kim tiên thiên lôi nện xuống tới, cứng rắn để cho nàng sinh kháng tới. Mặc dù toàn thân đã đánh thành than, hấp hối nằm trên đất, nhưng toàn thân đã sinh ra hoàn chỉnh tiên cốt. Thậm chí bởi vì vượt cấp độ kiếp, quanh thân tiên khí so với cái khác cùng tu vi thể tu đều muốn đậm đà một chút. Không sao, Thích Tranh Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp liền ra trận pháp, cất bước đi tới, âm thanh đều mang theo chút ít mừng rỡ. Tiểu đồng ngươi, Tiểu Vũ, chớ đi. Nàng vừa muốn xuất trận, lại đột nhiên bị Phong Ảnh một cái kéo trở về. Sau một khắc chỉ thấy một đạo thiên hỏa, dùng so mới vừa thiên lôi còn nhanh hơn tốc độ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh ở trên mặt đất trọng thương trên người Tuyên Đồng, trên người Phong Ảnh. Gợi ý của hệ thống cũng báo xong một chữ cuối cùng. Nguy hiểm cảnh cáo, kiểm tra đến cao nhiệt năng lượng thể đang đến gần. Bất quá hai hơi thở thời gian, ánh lửa sáng choang dọc theo hộ sơn đại trận toàn bộ đốt thành một cái biển lửa, chiếu toàn bộ phái vô địch đều là một mảnh đỏ ngầu. Hoang hòa, tất cả mọi người đều không dám tin trợn to hai mắt. Cái này làm sao có thể? Vì sao lại xuất hiện hoang hòa? Tuy nói tiên nhân lên cấp đều sẽ có 36 đạo hoang quang, nhưng Tuyên Đồng chẳng qua là thành tiên, hơn nữa còn là cấp thấp nhất địa tiên. Trên người nàng về điểm kia tiên khí, căn bản không có khả năng đưa đến xuống hoang hòa. Huống chi trên người nàng ma khí đã rõ ràng, đã coi như là tiên nhân chân chính. Trước mặt cái kia cuối cùng mấy đạo lôi còn sao nói là thiên kiếp đã dẫn động, cần thiết chịu đựng xong. Nhưng cái này hoang hòa lại là chuyện gì xảy ra? Trong ánh lửa đã không có bóng người của Tuyên Đồng, thậm chí liền mới vừa yếu ớt khí tức đều không cảm giác được. Tiểu Đồng, Thích Tranh Vũ kêu lên một tiếng sợ hãi, đang muốn vọt vào cứu người, lại bị Phong Ảnh kéo. Chờ một chút Tiểu Vũ, ngươi như vào trong thiên kiếp uy lực liền sẽ gấp bội. Ngươi cũng chỉ là kim tiên, không chịu nổi. Nhưng là Tuyên Đồng nàng, tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết. Nàng một mặt cuống cuồng, mắt thấy tiếp theo nói hoang hỏa liền muốn rơi xuống, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía người phía sau. Cô Nguyệt trưởng lão, đây rốt cuộc. Cô Nguyệt cũng là một mặt mộng bức, ta cũng không biết. Ồ, Thẩm Huỳnh đây. Mọi người lúc này mới phát hiện mới vừa còn đứng ở bên cạnh Thẩm Huỳnh, đã không thấy thân ảnh. Lúc này, hoang hỏa trung tâm, Thẩm Huỳnh đỡ dậy trên đất cái kia đã không nhìn ra hình người than đen, vỗ mặt một cái. Alo, tiểu người lùn, ngươi còn sống chứ? Hồi lâu khối kia than đen mới nhìn nàng một cái, như là dùng hết khí lực của toàn thân, mới xê dịch ngón tay, nhẹ nhàng kéo một cái vạt áo của nàng. Thần, sau một khắc tay trực tiếp rơi đi xuống, lại không động tĩnh. Tiểu người lùn, tiểu người lùn. Tuyên Đồng hoàn toàn không còn đáp lại. Thẩm Huỳnh chân mày béo mà bắt đầu. Sau một khắc đỉnh đầu phần phật một trận vang, một viên to lớn màu đỏ hỏa cầu từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp hướng về phương hướng của hai người đập xuống, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng uy áp, nhiệt độ nóng bỏng, còn chưa rơi xuống đất liền khiến cho trên đất vạn vật đều đốt lên. Mắt thấy liền muốn trực tiếp đánh trúng hai người. Thẩm Huỳnh sắc mặt lạnh lẽo, đáy lòng hỏa khí nhất thời dâng cao, một tay ôm người trên đất đứng lên, giơ chân lên giống như là đá cầu một dạng, một cước liền đem cái kia viên hỏa cầu trực tiếp cho đạp trở về. Cút, mù mắt rồi, loạn xuống hỏa. Chỉ nghe vèo một tiếng, đạo kia thiên hỏa bá rồi một cái lấy so hạ xuống nhanh hơn tốc độ gấp 10 lần bay trở về bầu trời, chui vào tầng mây. Sau một khắc một tiếng ầm vang nổ vang, bầu trời phảng phất có cái gì nổ tung âm thanh, đầy trời còn không tới kịp tản đi lôi vân, trong nháy mắt giống như là dễ cháy dễ bạo nổ vật một dạng, tốc độ đốt, bầu trời nhất thời sáng lên một cái biển lửa, đem toàn bộ thiên địa đều biến thành màu đỏ.